Chương 2276, toàn dân kẻ thù chung. Nhắc đến Hách Liên Giác, Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng hơi hơi có rúc. Năm đó, chính mình cũng không biết như thế nào trêu chọc Hách Liên Giác, chính mình đi cái nào cùng cái nào, gán lờ dê pha y thu chính mình làm đệ tử thân truyền, bất quá nàng cho tới bây giờ không đáp ứng mà thôi. Dù sao nàng đã coi ông ngoại rồi, không có khả năng lại nhận thức những người khác làm sư phụ. Hách Liên Giác người nào không biết ta chính là một cái lao quái vật, thích nhất phá quán, không cần biết thế lực nhà nào chọc giận hắn hay không, chỉ cần có cường giả, hắn liền đi gây chuyện phá quán, làm người tức giận nhất chính là, để người ta đánh bại sau, còn muốn nói người ta là một cái rác rưởi làm người tức giận nhất chính là, còn không người đánh thắng được hắn, dĩ nhiên, mắng càng là mắng không qua, tại độc lập 12 châu, Hách Liên Giác quả thực là toàn danh kẻ thù chung bắt đầu. Nói. Diệp Hoàn Đoàn, bắt đầu nói điểm này, Diệp Hoàn Đoàn vô cùng đồng ý tưởng tượng năm đó, chính mình không có trêu chọc Hách Liên Giác, lại bị Hách Liên Giác vỡ ra trên đất, nói nàng là một cái rác rưởi khi đó Diệp Hoàn Đoàn, hận không thể lột ra Hách Liên Giác, làm gì chính mình không phải là đối thủ của hắn, khác xa quá mức to lớn. Về sau nữa, Hách Liên Giác nói nàng tiềm lực không tệ, cuốn nàng muốn thu đồ. Mấy năm trước, Dịch Linh Quân còn chưa trở thành lần này hội trưởng trọng tài hội. Trọng tài hội tìm tới Dịch Linh Quân, hy vọng Dịch Linh Quân có thể trừng trị Hách Liên Giác. Sau đó, nghe nói hai người đánh 3 ngày 3 đêm, dám không có phân ra thắng bại tới có thể cùng Hách Liên Giác đánh ngang tay. Thực lực của Dịch gia gia chủ này, có thể thấy được lồn đốm. Tam trưởng lão bổ sung nói, đối với thực lực của Hách Liên Giác, Diệp Hoàn Đoàn hết sức rõ ràng, cho dù năm đó nàng cùng cậu tạp trùng lúc đánh nhau, cũng không bị đánh thảm như vậy hơn nữa. Toàn bộ độc lập 12 châu, căn bản không người ra mắt Hách Liên Giác tướng mạo, hắn mỗi lần hiện thân, đều đeo mặt nạ, đến nay đều là độc lập châu một lớn huyền án Hách Liên Giác rốt cuộc hình dạng thế nào. Bắt đầu mở miệng nói, Diệp Hoàn Đoàn vô cùng tán đồng gật đầu một cái, đừng nói bọn họ, liền ngay cả mình đều chưa thấy qua Hách Liên Giác chân thật bộ dáng, mỗi lần gặp mặt, Hách Liên Giác đều mang cái kia dọa người mặt nạ. Chỉ bất quá, tuy nói Hách Liên Giác là lão ma đầu, nhưng Diệp Hoàn Đoàn lại vẫn là hết sức tán thưởng, hai người mặc dù không có thầy trò danh phận, nhưng Hách Liên Giác lại dạy cho không để cho mất đồ. Các ngươi nói, Dịch Thủy Hàn và Dịch Gia có quan hệ hay không? Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, không có bất cứ quan hệ nào, Dịch Thủy Hàn Dịch là chúng ta một châu kia dòng chính một chỗ chi nhánh, mà Dịch Linh Quân Dịch, đó là chân chính hào họ, hoàn toàn không thể đồng nhất có thế mà nói. Tam trưởng lão, đại trưởng lão. Diệp Hoàn Đoàn nghiêm mặt. Lúc này, hai vị trưởng lão đi lên trước. Hai người các ngươi, trước cho ta đi thăm dò rõ ràng ân gia. Diệp Hoàn Đoàn nói. Ân gia tam trưởng lão sửng sốt một chút, minh chủ cái nào ân gia ân duyệt dung. Diệp Hoàn Đoàn nói. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, sắc mặt đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời biến đổi. Minh chủ, loại chuyện này, thuộc hạ cho là, một người là được làm sao ông? Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, tam trưởng lão người tài cao gan lớn, linh hoạt đa dạng, cho nên, thuộc hạ cho là, tam trưởng lão một người đủ rồi. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, tam trưởng lão vội vàng nói, không không không, minh chủ, trong chúng ta, lấy thực lực của đại trưởng lão mạnh nhất, hắn lại là đại trưởng lão, thuộc hạ cảm thấy, cái này trách nhiệm nặng nề, trừ đại trưởng lão ra không còn có thế là ai khác. Diệp Hoàn Đoàn một mặt mộng bức. Không phải thăm dò rõ ràng một cái ân gia rốt cuộc tình huống gì, hai người kia ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, tại sao ư?